ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Ngoại truyện 3. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, từ giới tử đại bên trong lấy ra hai kiện đồ vật. Một trái một phải đặt ở trước mặt mình. Bên trái là một kiện tiểu quân tử sao, váy kiểu Lolita, thanh đế thành nổi danh danh tiếng lâu năm trước nữ phường xuất phẩm tiểu quân tử sao. Váy kiểu Lolita, toàn bộ nguyên liệu đều là dùng yêu thú tơ pháp biên chế mà thành. Thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, trọng yếu hơn chính là phong cách, còn lựa chọn đế đô thượng kinh văn hóa lưu hành phong cách. Thuộc về phi thường thưa thớt quý tộc VIP định chế phẩm. Bên phải thì là Trần Khuynh Địch một tháng qua định ra thần công. Như vậy vấn đề đến tột cùng là lựa chọn bản này bản thân khắc kim vô số mới tổng kết ra được thần công. Vẫn là lựa chọn cái này đặc biệt thiết kế tiểu quần tử sao. Váy kiểu Lolita, đây, Trần Khuynh Địch mí mắt rung động mấy cái. Trong lòng bách chuyển ngàn kết, lóe lên vô số suy nghĩ. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, biến tính 10 ngày căn bản liền không tính là gì. Chỉ cần mượn bế quan lấy cớ không phải liền có thể dễ dàng lăn lộn qua đi sao? Về phần bị dương trùng bọn họ phát hiện tình huống ngoài ý muốn, tin tưởng lấy bản thân tu vi hẳn là có thể tránh khỏi. Đường đường một cái luyện thần phản hư đỉnh phong đại võ giả, coi như đối phương là nhân vật chính, bản thân hữu tâm giấu giếm mà nói các nàng cũng hẳn là không phát hiện được mới đúng. Cái này tà ác suy nghĩ, đáng chết. Trần Khuynh Địch hít một hơi thật sâu, lại nhìn về phía bên cạnh mình tự sáng tạo thần công. Bản này thần công là Trần Khuynh Địch lấy Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, Long Tượng Bàn Nhược Công, còn có Trượng Lục Kim Thân làm cơ sở. Hơn nữa khí không ít bảo bối, ở hệ thống trợ giúp phía dưới mới tổng kết ra được công pháp bản thân trên lý luận là vậy. Không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nhưng so sánh, công pháp bản thân cũng phi thường thuần túy. Công pháp hạch tâm lý luận chính là tự mình hại mình, tại không ngừng tự tàn trên cơ sở tăng lên năng lực của mình. Dựa theo Trần Khuynh Địch suy nghĩ, hẳn là phi thường hoàn mỹ, khuyết điểm duy nhất liền là tương đối đau, tự mình hại mình lên thế nhưng là phi thường đau nhức. Phải biết tự tàn thời điểm cần lấy Đại Thuần Dương công ẩn dưỡng ra hỏa diễm cắt kim loại xương cốt cơ bắp tiến hành đúc lại, hơn nữa còn muốn không ngừng lặp lại đến lực tăng cường cường độ thân thể. Nói đơn giản dễ dàng, nhưng thật muốn thử lên, chỉ sợ đau đớn muốn viễn siêu tầm thường công pháp, mà Trần Khuynh Địch thân là một cái trước xuyên Việt già. Rất sợ đau nhức, hồn đạm, một ý nghĩ sai lầm, bất quá cũng chỉ như vậy. Chẳng phải biến tính 10 ngày sao? Cái này trong 10 ngày ta liền một mực bảo trì bế quan trạng thái. Công pháp mà nói đến thời điểm ở khắc kim để hệ thống tiếp tục cải tiến một lần. Sau đó chậm rãi tu luyện, Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, cầm lên bên cạnh tiểu quân tử sao, váy kiểu Lolita, sau đó trực tiếp đem thanh âm truyền ra đến bên ngoài. Ta có lớn vô cùng lĩnh ngộ, cần bế quan 10 ngày, nhớ kỹ đừng tới quấy rầy ta hô, thực đừng tới quấy rầy ta rồi. Sau đó Trần Khuynh Địch liền bắt đầu ở xoắn suýt bên trong, yên lặng chờ đến hệ thống hạn định thời gian, kèm theo mặt trời xuống núi, rạng sáng tiến đến, thời hạn qua, tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ. Rốt cục lần thứ nhất chưa hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt biến tính 10 ngày, trừng phạt hiện tại bắt đầu chấp được. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở nghe vào vô cùng nhảy cẫng. Sau đó, để Trần Khuynh Địch kinh khủng phải một màn liền sinh ra như thế. Một vệt sáng xanh từ toàn thân của hắn trên dưới tuôn ra. Hơn nữa không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Lấy Trần Khuynh Địch tu vi thế mà căn bản nhìn không ra những cái này ánh sáng đến tột cùng là từ đâu tới, chỉ có thể mặc cho những ánh sáng này bao khỏa. Sau đó toàn thân cao thấp cũng bắt đầu biến hóa, trước ngực dần dần nhô lên, hai tay trở nên tinh tế trắng nõn, hai chân trở nên thon dài êm dịu, tóc dài trở nên càng thêm đen nhánh xinh đẹp. Trước kia anh khí 10 phần, khuôn mặt trở nên càng thêm nhu hòa. Lúc đầu cơ bắp cũng mất ráo, thay vào đó thì là một bộ trước lồi sau vảnh thân thể. A a a, Trần Khuynh Địch quát nghiêm mặt, phát ra danh xứng với thực tiếng kêu thảm thiết, đè nén tiếng kêu ở mờ tối bế quan trong mật thất quanh quẩn. Về sau liên tục 3 ngày, Trần Khuynh Địch đều ở vào một loại sinh không thể luyến trạng thái. Nằm ở bồ đoàn bên trên cùng một đầu cá ướp muối không có gì khác nhau. Cũng cái gì cũng không muốn làm. Sau đó hắn liền ý thức được một kiện phi thường thất sách sự tình. Ngoặc kép, rất muốn đi nhà xí. Tục ngữ nói người có 3 cấp bách. Mặc dù Trần Khuynh Địch lấy bản thân tu vi gượng chống, trong vòng 10 ngày có thể không cần ăn cơm, nhưng bế quan mật thất dù sao cũng là ở hoang giao dã lĩnh. Trần Khuynh Địch lại không phải chân chính đang bế quan. Cá ướp muối lâu, một cách tự nhiên liền muốn đi nhà vệ sinh. Cái này phi thường lúng túng. Ngoặc kép, vụng trộm chuồn đi a. Lấy Trần Khuynh Địch tu vi, giấu giếm được tất cả mọi người vụng trộm chạy tới thật xa địa phương đi nhà vệ sinh, vẫn là không có vấn đề, liền quyết định như vậy. Long Ngạo Thiên gần nhất sinh hoạt phi thường quy luật, mỗi ngày chính là không ngừng rèn luyện bản thân đao cảnh cùng vô vọng ý cảnh. Sau đó chính là không ngừng tu luyện, hơn nữa trên giang hồ du lịch, chuyên môn chọn lựa loại kia vô cùng nguy hiểm rừng sâu núi thẳm. Thông qua chém giết hung thú đến tìm kiếm giữa sinh tử cảm giác nguy cơ. Dựa theo trong cơ thể hắn người thần bí nói tới, dạng này hắn thực lực mới có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên. Hôm nay ta muốn lại chém giết 100 đầu hung thú, dùng bọn họ máu đến rèn luyện ta vô vọng đao. Trong đầu hiện lên bản thân vị kia địch nhân vốn có. Trần Khuynh Địch thân ảnh, Long Ngạo Thiên khuôn mặt đấu trí. Từ khi một lần kia thua với Trần Khuynh Địch về sau, đối phương liền trở thành tâm ma của hắn. Hắn nhất định phải càng thêm cố gắng, để cái kia xem thường mình ra hỏa, minh bạch cái gì gọi là hối hận. Ôm ý nghĩ như vậy, Long Ngạo Thiên tiếp tục bắt đầu cố gắng tu luyện. Hắn tu vi gần nhất đã có lớn vô cùng tiến bộ, ở vào luyện thần phản hư đỉnh phong. Tin tưởng không lâu sau nữa hẳn là thì có hy vọng trùng kích phản hư hợp đạo tôn giả cảnh giới. Đến lúc đó chính là mình cùng Trần Khuynh Địch lần nữa nhất quyết thư hùng thời điểm. Mỗi lần nghĩ đến nháy mắt kia, Long Ngạo Thiên liền sẽ kích động đến toàn thân run rẩy. Trong đầu thậm chí còn thỉnh thoảng hiện lên Trần Khuynh Địch thân ảnh cùng khuôn mặt. Cách, trong bầu trời đêm, một bóng người từ không trung đi ngang qua, Long Ngạo Thiên vô ý thức ngẩng đầu, sau đó như có điều suy nghĩ, đúng đúng đúng, chính là loại này thân ảnh, mặc dù trời có chút đen không thấy rõ, nhưng lại mang theo một loại cảm giác quen thuộc. Ân, Long Ngạo Thiên thân ảnh lóe lên, trực tiếp đứng ở một gốc đại thụ che trời phía trên. Thân ảnh nhìn về phương xa, mà ở nơi đó, thừa dịp trắng tinh nguyệt quang, hắn thấy được có thể xưng duy mỹ một màn. Nguyệt quang như nước chảy chiếu nghiêng xuống, rơi trong đêm tối một đạo thân ảnh màu trắng trên thân. Đối phương người mặc bạch sắc váy xòe, mang theo một đỉnh rộng lượng bạch sắc mũ, rũ xuống bóng tối chặn lại hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng lộ ra hình dáng lại làm cho Long Ngạo Thiên không khỏi sinh ra mấy phần quen thuộc cảm giác. Thuần trắng vải vóc tăng thêm ngân sắc thêu thùa, giống như thủy tinh chế tạo dày từ dưới làn váy hơi lộ ra một chút. Toàn thân cao thấp còn đeo như là vòng tai, thủ trạc, giới chỉ loại hình vật phẩm trang sức, vừa nhìn liền biết là từ cái nào đó danh môn đại gia bên trong đi ra quý tộc thục nữ. Nếu không sẽ không có loại kia khí chất. Trong lúc nhất thời, Long Ngạo Thiên thậm chí nhìn ngốc, nhưng một giây sau, ánh trăng kia đồng dạng thân ảnh liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Chỉ để lại nhàn nhạt dư hương. Kỳ quái, vừa nãy là không phải có ai đang nhìn ta à? Có tật, giật mình Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi. Phải biết hắn thế nhưng là chạy thật xa. Đặc biệt kéo ra cùng Dương Trùng những người kia khoảng cách. Theo đạo lý là không thể nào gặp được bọn họ mới đúng. Không sai, không sai. Bản thân muốn đối với mình có lòng tin. Biến tính nữ trang sự tình nhất định sẽ không bại lộ. Bất quá lại nói trở về. Bộ quần áo này là chuyện gì xảy ra a hệ thống? Tích, hệ thống nhắc nhở, đây là miễn phí tặng phẩm, mời ký chủ không cần cảm tạ bổn hệ thống. Ai cảm tạ ngươi rồi? Không phải nói chỉ biến tính sao? Vì sao còn phụ tặng nhiều như vậy thủ trạc, vòng tai, giới chỉ, thậm chí còn có thủy tinh? Tích, hệ thống nhắc nhở, bởi vì dạng này tuyệt đối sẽ nhìn rất đẹp. Trần Khuynh Địch, tích, hệ thống nhắc nhở, mặt khác, bởi vì ký chủ biến tính về sau thực sự quá xinh đẹp. Bổn hệ thống quyết định, từ nay về sau ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trước kia, đều sẽ duy trì bộ dáng này. Trần Khuynh Địch đánh thức, chính là mặt chữ bên trên giá trị. Hắn bỗng nhiên từ bồ đoàn bên trên mở to mắt. Tỉnh hồn lại thời điểm mới phát hiện mình sớm đã một thân mồ hôi lạnh. Sau đó hắn vô ý thức sờ lên lồng ngực của mình. Phẳng phẳng phẳng, nga đúng, bản thân vừa rồi lại bế quan tu luyện. Nhắm nhắm thế mà ngủ thiếp đi. Còn có công pháp và tiểu quần tử sao? Váy kiểu Lolita, không tuyển đây. Hô, Trần Khuynh Địch lần thứ hai nhìn về phía bên người. Hai bên trái phải riêng phần mình trưng bày hắn tự nghĩ ra thần công, còn có một cái tiểu quần tử sao? Váy kiểu Lolita, vẫn là lựa chọn tự sáng tạo thần công tốt rồi. PS, ấm áp nhắc nhở, bổn thiên đơn thuần tác giả cá nhân giải trí. Thuộc về, lúc trước nếu như vậy, ngoại truyền nội dung cốt truyện. Đã thỏa mãn số ít độc giả hứng thú. Đồng thời cũng có thể giới thiệu một chút một mực không xuất hiện Long Ngạo Thiên tiểu trong suốt. Sự tình, tác giả phát thệ, bổn thiên tuyệt không ảnh hưởng bất luận cái gì chủ tuyến nội dung cốt truyện. Mặt khác, hôm nay còn sẽ có canh một, thuận tiện nhắc lên, tháng sau lời nói tác giả có thể sẽ hẹn một phần nhân vật tranh minh họa. Mọi người hy vọng là ai đây? Trần Khuynh Địch, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Tần Thiên Hoàng, đều có thể rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.